Bản lĩnh chiến thần, bản sắc thần y. Chương 764. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh rể, không phải chứ, không ngờ anh lại phản bội chị em. Có quan hệ mờ ám với người phụ nữ khác. Anh tiêu đời rồi, lại đi bỏ cái lớn để chọn cái nhỏ. Tiên Hoàng vừa nghe thấy vậy, thì trong mắt chợt lóe sáng lên. Lắm lời trách móc Trần Triệu Dương. Cái gì mà cái lớn với cái nhỏ. Em đừng nói sằng bậy. Nam Cung Yến cáu kỉnh nói với Tiên Hoàng. Được rồi, anh sẽ giải thích mà. Trần Triệu Dương cười khổ. Đúng là biểu hiện của anh đã quá rõ ràng. Còn Nam Cung Yến là một người cực kỳ thông minh. Anh biết mình không nên giấu giếm chuyện này. Bây giờ xem ra là vợ mình đang tức giận rồi. Trần Triệu Dương nói xong liền điều khiển xe từ đường cái đi vào bên lề đường. Hai, anh biết là không thể giấu em chuyện này được mà. Vẫn còn thời gian, vậy anh sẽ kể cho em nghe một số chuyện liên quan đến anh và Julia. Trần Triệu Dương thở dài và bắt đầu chậm rãi kể. Nam Cung Yến và Tiên Hoàng rất nghiêm túc lắng nghe Trần Triệu Dương kể. Đặc biệt là khi nhắc đến việc anh đã phải đối mặt với tử thần hai lần và chính Julia là người đã giúp anh thoát khỏi nguy hiểm đó khiến hai người. Họ lại càng thêm căng thẳng hơn. Nói như vậy Julia chính là cứu tinh của anh. Sau khi nghe Trần Triệu Dương kể xong câu chuyện của mình với Julia, cô chợt thở phào nhẹ nhõm rồi hỏi. Nếu là như vậy, thì tại sao anh lại phải tránh mặt cô ấy chứ? Lại còn có biểu hiện như có tật giật mình như thế. Anh làm gì có chột dạ chứ? Anh đẹp trai như vậy. Lỡ cô ấy yêu anh thì sao? Anh đã có vợ. Sao có thể phản bội lại tình yêu của chúng ta được? Trần Triệu Dương vặn lại. Rồi tỏ vẻ trìu mến nói với Nam Cung Yến. Ây da, trái tim bé bỏng của em. Không thể chịu đựng được nữa rồi. Xến chết đi được. Nếu hai người muốn nói chuyện yêu đương thì hãy xuống xe tìm một nơi không có ai được không? Tuyên Hoàng sờn cả gai ốc, nhìn Trần Triệu Dương với vẻ chán ghét mà nói. Được rồi, đừng nói nhảm nữa. Nam Cung Yến có chút ngượng ngùng. Sau đó nhìn chằm chằm Trần Triệu Dương nói. Nếu muốn em bỏ qua cho anh cũng không phải không thể. Chỉ cần anh có thể đem hợp đồng này về cho em. Em sẽ bỏ qua cho anh. Được thôi, Trần Triệu Dương đột nhiên cảm thấy chua xót khi nghe những lời của Nam Cung Yến. Đây chẳng phải là cô đem chồng mình tặng cho người phụ nữ khác sao? Tuy nhiên, đối mặt với yêu cầu của người phụ nữ của mình, Trần Triệu Dương đương nhiên không đành lòng từ chối. Xem ra, mình vẫn phải đối mặt với người phụ nữ đó rồi. Mau đi thôi, đừng ngơ ra đó nữa. Sắp muộn rồi, sau khi nhìn thời gian. Nam Cung Yến vội vàng thúc giục, đã giải quyết được những nghi ngờ trong lòng. Nam Cung Yến cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Khi họ đến khách sạn, Nam Cung Yến và Tiên Hoàng cùng nhau bước vào. Hai người phụ nữ này đúng là loại tuyệt sắc giai nhân. Xuất hiện cùng nhau đều khiến tất cả ánh mắt tập trung về mình. Có thể nói là đã cướp mất ánh đèn sân khấu của rất nhiều người. Mặc dù Trần Triệu Dương cũng đi cùng bọn họ. Nhưng không ai để ý tới anh. Hiển nhiên là đều tập trung vào người đẹp rồi. Trần Triệu Dương cũng rất vui. Có thể nói Nam Cung Yến đã mở ra được cúc diên ở thành phố Long Hải. Các ông chủ ở bữa tiệc này đều đi đến chào hỏi với cô. Cũng có một số người nhận ra Trần Triệu Dương. Nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ nuốt sống chớ lại gần đó của Trần Triệu Dương thì không người nào dám bước tới. Dù sao tính tình của anh không tốt lắm, mọi người đều biết chuyện này. Trần Triệu Dương tìm một góc bắt đầu ăn uống. Dù sao con người có cứng rắn đến mấy cũng phải nhũ ra khi thiếu cơm mà. Vừa đến 7 giờ, bên ngoài vang lên tiếng bước chân. Một nhóm đàn ông mặc vest đen bước vào. Tiếp theo là một người phụ nữ nước ngoài mặc một bộ lễ phục trễ vai đen trắng kết hợp bước vào. Ngay khi người phụ nữ vừa bước vào thì tất cả mọi người có mặt tại buổi tiệc đều đổ dồn ánh mắt về cô ta. Các đường nét trên khuôn mặt cô ta đều vô cùng tinh xảo tựa như thiên thần. Vẻ đẹp đến cực điểm, giống như tinh linh và thiên sứ. Bộ lễ phục đen trắng kết hợp khiến cô ta toát lên vẻ lạnh tanh. Nhưng dưới vẻ ngoài lạnh như băng này, không thể nào che giấu được dáng người hoàn mỹ của mình. Cách chương.